Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con gái ơi, nếu bây giờ mẹ đi tù thì sao? Con có thương mẹ không? Chợt bà buồn vì bà biết cái người hẹn gặp bà đã cho bà tung tích về con gái là người đang tìm bà để bắt vào tù. Nhưng bà đã suy nghĩ kỹ rồi, bà sẽ nhận tội với họ và cho họ quyền xử lý. Vì bây giờ bà đã biết con gái đã có một gia đình chồng tốt. Mẹ nói gì thế? Mẹ đừng làm con sợ. Nó bất ngờ với câu nói của bà. Mẹ! Đúng lúc này thì điện thoại bà reo lên. Bà không nói nữa mà nghe máy. Bọn tôi đang ở trên đường tới nơi. Bà đang ngồi ở bàn nào? Để chúng tôi nói với ban lễ tân. Tôi đang ngồi ở bàn 52. Bà nói mà giọng đượm buồn. Người thám tử nghe xong rồi tắt máy đi. Thấy mẹ buồn nên nó hỏi mẹ mà cũng lo lắng cho mẹ. Có chuyện gì vậy à mẹ? Nó nắm tay mẹ rồi nói. Bà nhìn con gái thắc mắc hỏi mình mà bà không biết phải nói với con gái thế nào bây giờ. Bà nắm tay con gái nói. Con hãy tha thứ cho mẹ. Bà ứa nước mắt ra khi nói với con gái. Lúc này nó cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình. Đúng lúc này thì hắn và người thám tử tới. Nó thì ngồi đối diện với mẹ nó và quay lưng về phía đường đi, nên hắn không nhận ra nó mà chỉ thấy quen quen thôi. Càng ngày hắn càng tiến gần về phía bàn của nó và mẹ nó. Đến khi hắn và người thám tử đứng trước mặt nó, rồi hắn mới giật mình nhận ra. Chính là nó. Mà nó làm gì ở đây? Hôm nay nó đi gặp mẹ nó cơ mà. Hắn cứ nghĩ trong đầu. Anh làm gì ở đây vậy Minh? Nó bất ngờ mỉm cười quay ra hỏi chồng mình. Tôi và cậu chủ đã tới. Người thám tử nhìn bác gái. Mọi người quen nhau à? Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt nó lúc này đang lộ rõ vẻ khó hiểu. Sao em lại ở đây? Anh tưởng... Hắn chưa nói hết câu thì nó đáp ngay. Em đi gặp mẹ em này. Nó nắm tay người mẹ đang cúi đầu buồn bã mà mỉm cười nói. Lúc này hắn không tin vào tai mình. Gương mặt hắn chuyển sắc. Hắn ngồi xuống ghế đối diện bác gái và nói. Đây là con gái bà ư? Hắn hỏi bác gái. Ừ, đó là con gái của tôi. Bà nói rồi nhìn nó. Mẹ ơi, đó là chồng con. Nó nói câu này xong thì gương mặt mẹ nó cũng biến sắc. Mẹ sao thế? Nó thấy gương mặt mẹ của nó đang lo sợ. Bà lo sợ rằng nó sẽ bị hắn ghét bỏ. Bà không trả lời. Lúc này nó cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản. Mẹ nó khóc. Nói gì đó mà nó không hiểu. Hắn với ai đó xuất hiện và hai bên quen nhau. Nó nghĩ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hả mọi người? Nó nắm tay hắn hỏi. Lúc này hắn đang rất tức giận và bất ngờ. Không ngờ nó lại là con gái của người đàn bà này. Hắn không thể chấp nhận. Hắn hất tay nó ra và gương mặt hắn lạnh lùng trở lại. Cô hãy giữ khoảng cách với tôi. Hắn nói mà không thèm nhìn nó. Anh sao vậy? Nó lại nắm lấy tay hắn. Lúc này nó lo sợ vô cùng. Cả hắn và mẹ nó đều thay đổi khi thấy nhau. Cô mau cút đi. Hắn quát to và hất mạnh tay nó ra, khiến tay nó đập vào bàn. À, nó cầm cái tay đau mà rớt nước mắt nhìn hắn. Cậu đừng quá đáng. Bà đứng dậy tức giận. Hắn chẳng thèm quan tâm lời bà ta nói. Dù thấy hơi nhói ở tim khi làm vậy với nó, nhưng vì nó là con bà ta, người đã hại chết Lệ Lệ, nên hắn cũng không tha thứ. Bà nhớ ai đây chứ? Hắn đặt ảnh của Lệ Lệ lên bàn rồi nhìn bà nói. Tôi nhớ. Bà hạ giọng nói rồi ngồi xuống ghế. Nó nhìn ảnh và nhận ra đó là Lệ Lệ, nhưng nó không nói gì mà im lặng. Bà nhớ năm đó khi bà đâm cô ấy chứ? Bà đã không đưa cô ấy đi bệnh viện mà bà chạy trốn. Hắn nói câu này khiến nó giật mình. Nó nhìn mẹ nó khó hiểu. Không lẽ mẹ nó chính là người đã đâm chết chị ấy? Anh có nhầm lẫn gì không? Mẹ em không hề đâm chết ai cả. Nó nhìn hắn nói khẳng định. Cậu ấy nói đúng. Là mẹ đâm chết Lệ Lệ. Lúc ấy mẹ đã rất sợ hãi mà phóng chạy đi. Nhưng mấy năm nay mẹ cảm thấy rất có lỗi, nên đã tìm cậu ấy lấy lý do là tìm con gái để nhận tội. Bà nói đến đây là nước mắt nó tuôn rơi. Nó không tin vào tai mình. Vậy thì đi theo tôi đến đồn cảnh sát. Hắn đứng dậy nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net